Cửa hàng thú cưng trong mơ. Chương 6, đi vào hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cát mấy đêm liền đều không ngủ ngon. Kể từ khi phát hiện ra cuốn nhật ký của ông nội. Hơn nữa còn biết được chủ nhân trước của bé vẹt chính là Đại Hòa. Đêm nào Hạ Cát cũng mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, Đại Hòa lúc nào cũng khóc. Giọng nói to lớn của cậu nhóc làm Hạ Cát điếc đến nơi. Bất kể Hạ Cát chạy đi đâu, ngay khi cậu dừng lại, xung quanh liền xuất hiện 4 đến 5 Đại Hòa vây lấy Hòa khóc. Những giọt nước mắt chảy ra như muốn nhấn chìm cậu. Buổi sáng, Hạ Cát bị trận buồn vệ sinh đánh thức, vừa đi vào phòng tắm vừa nhớ lại giấc mộng của mình. Vẫn cảm thấy cảnh tượng nước mắt giàn giụa kia rất chân thực. Có chút cảm kích vì mình đã không làm ướt giường. Hạ Cát suy nghĩ một hồi rồi quyết định, mọi thứ không thể tiếp diễn như này được. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 3.000 giá trị mơ ước đầu tiên. Giá trị mơ ước vẫn không ngừng tăng. Thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên. 3.000, wa ha ha ha. Hạ Cát vui mừng nhảy dựng tại chỗ, nhìn thấy giá trị mơ ước còn biến hóa không ngừng. Giá trị mơ ước tại sao không ngừng tăng lên thế? Giá trị ước mơ đến từ hạnh phúc của thú cưng và chủ nhân. Nếu hạnh phúc tồn tại càng lâu, giá trị mơ ước sẽ tiếp tục tăng lên. Vì vậy, ký chủ hãy nhớ chỉ khi tìm được chủ nhân phù hợp cho từng thú cưng và ngược lại giới thiệu thú cưng phù hợp cho từng khách hàng. Chúng ta mới có thể có được thu được giá trị mơ ước lâu dài. Tôi biết, nhanh lên, để tôi nhìn xem có thể dùng giá trị mơ ước mua được đồ vật gì. Hạ Cát mắt sáng lên, cậu đã muốn đi thăm trung tâm thương mại của hệ thống từ lâu rồi. Giao diện của trung tâm thương mại hệ thống mở ra trước mắt Hạ Cát. Đầu tiên, cột thứ nhất bán trứng thú cưng. Trứng thú cưng cấp độ khác nhau cần điểm mơ ước khác nhau. Trứng thú cưng cấp phổ thông giá 500 điểm. Trứng thú cưng cấp đặc biệt giá 1.000 điểm. Trứng thú cưng cấp hiếm giá 3.000 điểm. Và trứng thú cưng cấp huyền thoại có giá 5.000 điểm. Hạ Cát tặc lưỡi, thú cưng cấp độ huyền thoại đắt như vậy. Giá gấp 10 lần thú cưng bình thường. Trứng thú cưng huyền thoại có cơ hội nở ra những sinh vật huyền thoại. Hầu hết chúng đều có khả năng ảnh hưởng đến thế giới. Xác suất là bao nhiêu? Hạ Cát hỏi. Nam, nếu cậu mua một ngôi sao may mắn 5 cánh, cũng có thể tăng xác suất lên 20, thấy xác suất thấp như vậy. Hạ Cát cảm thấy yên tâm. Nếu thú cưng có khả năng ảnh hưởng đến thế giới có thể được ấp nở ở bất kỳ độ tuổi nào. Thế giới sẽ hỗn loạn mất. Hạ Cát lại nhìn xem giá cả của cột may mắn. Giá trị may mắn căn cứ theo việc thăng cấp xác suất chia thành 5 sao. Hạng 5 giá là 3.000, cũng không tính là rẻ. Hạ Cát xem qua, không có ý định mua những quả trứng cưng trong truyền thuyết. Hạ Cát tiếp tục nhìn xuống. Cột thứ 2 bán một số loại thuốc khác nhau. Máy gia tốc 188. Cái, thuốc tăng trưởng thú cưng 588. Cái, thuốc tăng cường năng lực thú cưng 888. Cái, ba thứ này là thuốc thông thường. Hạ Cát thấy có rất nhiều loại thuốc đặc biệt bên dưới. Với giá cả và chức năng khác nhau, một số trong đó đắt đến mức nực cười. Cột thứ 3 là thuốc thú cưng. Hiện tại chỉ có 4 loại thuốc thông thường tương ứng với cấp trứng thú cưng. Hạ Cát nhìn biểu tượng màu xám trong cột thuốc, vì vậy liền hỏi hệ thống là có chuyện gì xảy ra. Biểu tượng màu xám là sản phẩm chưa được mở khóa, nội dung do hệ thống mở khóa ở mỗi giai đoạn nhiệm vụ không giống nhau. Xin hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đề ra. Còn có càng nhiều chức năng thần kỳ đang chờ ký chủ mở khóa. Hạ Cát do dự một lúc lâu. Cuối cùng mua một quả trứng thú cưng đặc biệt, một loại thuốc tăng trưởng thú cưng và một loại thuốc cải thiện khả năng thú cưng. Cuối cùng giá trị mơ ước còn lại không nhiều, không thể không nói hệ thống mua sắm so với Taobao tiện lợi hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có liên kết chuyển phát. Trong nháy mắt, thông qua một lực lượng thần bí nào đó không cần máy bay, đồ vật liền xuất hiện ở trước mặt Hạ Cát. Hạ Cát cầm thuốc trên bàn lên nhìn. Bên trong có hai ống niệm thủy tinh. Một ống chứa chất lỏng trong suốt màu lam. Ống kia chứa chất lỏng trong suốt màu đỏ. Về phần trứng thú cưng cấp đặc biệt, nó trông giống như quả trứng được hệ thống ban thưởng trước đó, chỉ nhỏ hơn một chút. Hạ Cát đặt quả trứng thú cưng mới mua vào lồng ấp, cất lọ thuốc đi. Sự thôi thúc mua sắm từ từ nguội lại. Khi Hạ Cát đã bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi tại sao giá trị mơ ước không thay đổi trước đó, bây giờ lại đột ngột tăng lên. Điều gì đã xảy ra sau khi cô con gái nhỏ nhận nuôi chú vẹt? Những nghi ngờ của Hạ Cát nhanh chóng được giải đáp. Weibo, cửa hàng thú cưng trong mơ của Hạ Cát nhận được bức thư gửi riêng từ một người hâm mộ. Bức thư này được viết cho Hạ Cát bởi cô bé nuôi vẹt, Đại Ca Ca. Chào anh, em vô tình tìm được video của Thanh Thanh trên Weibo của anh. Bức thư này em viết vì muốn nói lời cảm ơn anh đã cho em nhận nuôi Thanh Thanh. Nhân tiện, Thanh Thanh là tên em đặt cho bé vẹt. Anh à, anh có thể không tưởng tượng được Thanh Thanh đã thay đổi cuộc đời em nhiều như thế nào đâu. Khi em ở trong cửa hàng của anh, em đã nghĩ anh chắc chắn sẽ thấy em là một người rất kỳ lạ, thậm chí thô lỗ. Em đã không nói một lời nào với anh trong nhiều ngày như vậy. Em xin lỗi, vào thời điểm đó em không thể nói chuyện. Em không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Chỉ nhớ là do công việc của bố nên gia đình mình thường xuyên chuyển chỗ ở. Còn em thì luôn chuyển trường. Thời gian ở mỗi trường đều rất ngắn. Khi vừa cùng bạn trong lớp làm quen được, thì em lần nữa phải rời đi. Việc chuyển trường liên tục như vậy, khiến mọi người chả ai nhớ nổi tên em. Dần dần, đối mặt với môi trường mới, bạn học mới, em bị choáng và trở nên hướng nội, khó hòa nhập với lớp. Trong giờ nghỉ, hầu như không có ai trong lớp chịu nói chuyện với em. Dần trở em trở nên im lặng ở trường. Cuối cùng, ngay cả khi ai đó yêu cầu em nói chuyện, em cũng không thể nói được. Cô giáo trong trường nói em có vấn đề về thần kinh, bảo em về nhà khám bệnh đi, không được đến trường. Hôm đó tình cờ đi ngang qua cửa hàng của anh, nhân tiện mấy cậu nhóc đó thực ra là bạn học cũ của em. Nhưng chắc họ cũng chẳng nhớ gì đâu. Thanh Thanh đã chủ động làm phiền em, khiến em rất ngạc nhiên. Nó rất dễ thương, mặc dù nói hơi nhiều, nhưng em thực sự ghen tị với nó. Có thể nói bất cứ điều gì nó muốn. Em nghĩ đây là lý do tại sao mình muốn nhận nuôi Thanh Thanh. Sau đó, một điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra. Em và bố mẹ đến thành phố Hạ Môn. Em cũng chuyển đến một ngôi trường mới. Lúc đầu bản thân vẫn chưa tự tin để hòa nhập với lớp. Nhưng trong giờ giải lao, em nghe thấy hai học sinh bên cạnh nói chuyện về những bài thơ. Trong đó có hai câu mà Thanh Thanh thường đọc. Em nghe xong không nhịn được mà bật cười. Hai bạn học đó thấy em cười nên chủ động đến bắt chuyện. Em phát hiện bản thân thế mà nối được mấy câu thơ vớ vẩn của họ. Đó là câu đầu tiên em nói sau nửa năm im lặng. Cuối cùng em phát hiện ra việc nói chuyện với các bạn cùng lớp không khó như mình nghĩ. Tất cả là nhờ Thanh Thanh. Sau đó, em cùng hai bạn học đó đã làm quen với nhau. Họ cũng đã nhớ tên em và cuối tuần này họ sẽ đến nhà để gặp Thanh Thanh đó. Bố mẹ mừng lắm khi thấy em đã chịu nói chuyện và kết bạn trở lại. Họ đều nói Thanh Thanh là ngôi sao may mắn của gia đình. Có một vấn đề nhỏ mà em vẫn luôn quan tâm. Ngay từ lần đầu tiên Thanh Thanh nhìn thấy em, nó đã thích mổ bím tóc. Sau này em mới biết là nó mổ dây buộc tóc của mình. Trên dây buộc tóc này có một bông hoa vải phồng lên. Em mở bông hoa vải ra thì thấy bên trong có một nắm cỏ dài. Bố em nói đó là thức ăn cho chim mà vẹt rất thích ăn. Điều tuyệt vời là Em nhớ dây buộc tóc này là do em nhặt được ở trường. Hoặc là có ai đó đã để nó trong ngăn kéo của em. Em nghĩ là của một bạn cùng lớp chuyển đến từ trường khác. Nó rất đẹp, vì vậy em đã dùng nó để buộc tóc. Đại ca ca, anh cho rằng đây là trùng hợp sao? Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn muốn cảm ơn anh vì đã cho em nhận nuôi Thanh Thanh. Đó là cậu bé đáng yêu đã cứu rỗi em. Em sẽ mãi mãi yêu nó. Sau khi đọc bức thư này, Hạ Cát ngẩn ngơ trong thời gian dài. Cậu không biết đằng sau một con vẹt lại có nhiều câu chuyện như vậy. Cậu đọc đi đọc lại 2 hoặc 3 lần đoạn cuối, rồi nhớ đến cuốn nhật ký thú cưng của ông nội. Cậu lập tức hiểu ra tất cả. Cô bé hỏi cậu, tất cả những điều này có phải là trùng hợp không? Nếu dùng trùng hợp để giải thích tất cả thì không nghi ngờ gì nữa. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cách giải thích như vậy nghe có vẻ đã bỏ qua. Sự khéo léo, đằng sau, sự trùng hợp, Hạ Cát cho rằng thợ thủ công cẩn thận dệt nên, sự trùng hợp đẹp đẽ, này phải là đại hoa, cùng tuổi, có cùng cảm giác bất lực trong quá trình trưởng thành. Đại Hòa có thể là người duy nhất trong lớp cảm nhận được nỗi đau của cô gái. Cậu thấy tất cả những điều đó và dùng cách của mình để giúp đỡ cô bé cũng như tìm được chủ mới cho chú vẹt của mình. Nhưng Hạ Cát nghĩ, khi Đại Hòa làm những việc này, cậu bé cũng không chắc mình có thể giúp cô gái thành công hay không. Nhưng cuối cùng cậu bé đã thành công. Đây là may mắn so với học sinh tiểu học này. Quản lý cửa hàng Hạ Cát thực sự xấu hổ về bản thân. Ông cụ non mang trái tim thiếu nữ. Dù biết sự thật nhưng Hạ Cát không có ý định vạch trần Đại Hòa. Dù sao thì trái tim trinh nguyên của một cậu bé mới lớn vẫn cần được nâng niu. Hạ Cát đợi Đại Hòa quay lại cửa hàng. Nhưng kể từ khi con vẹt được nhận nuôi, cậu đã không thấy nhóc con đó quay lại nữa. Hạ Cát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chặn một nhóm học sinh tiểu học trước cửa hàng khi chúng tan học. Này, không phải cậu nhóc tên Đại Hòa hay đi cùng mấy nhóc sao? Người có giọng nói to nhất ấy, anh không phải là chủ cửa hàng thú cưng sao? Anh tìm Đại Hòa làm gì thế? Anh có việc phải làm, giúp anh nhắn cho cậu ấy là khi cậu ấy rảnh thì ghé qua cửa hàng anh nhé. 4. 5 giờ chiều ngày hôm sau, Hạ Cát đang đọc sách hướng dẫn nuôi thú cưng như bình thường thì cửa bị đẩy ra. Một đám học sinh tiểu học xông vào. Hạ Cát cau mày, ý anh là mời Đại Hòa một mình đến. Mấy đứa chạy đến đây làm gì? Một người trong đám nhóc hét lên. Bọn em là anh em tốt của Đại Hòa. Nếu Đại Hòa đến một mình, anh đánh cậu ấy thì sao? Hạ Cát đảo mắt và ra hiệu cho Đại Hòa tiến lên. Đứa bé đứng ở cửa, mồ hôi đầm đìa như thác đổ, lớn tiếng kêu, anh tìm tôi làm gì? Có gì nói thẳng, Hạ Cát không ngờ rằng gia hỏa này lại có một khía cạnh tinh tế như vậy. Cậu cũng lười giúp nhóc giữ bí mật, trực tiếp ném vào tay cậu nhóc một bản, đường thơ và tống từ, dày cộp như một viên gạch, tức giận nói. Đọc nhiều sách đi, lần sau tán tỉnh con gái thì phải dùng thơ thông thường. Đại Hòa bắt lấy cuốn sách. Một tiếng, cộp, vang lên, vẻ mặt sửng sốt. Các nam sinh xung quanh lập tức la ó. Cái gì? Đại Hòa cậu đang tán gái à? Lớp nào? Có sinh không? Nhóm người thi nhau rời khỏi cửa hàng thú cưng. Chen lấn xô đẩy, bên ngoài cửa hàng. Đã là hoàng hôn, mặt trời lặn nghiêng về phía tây, chiếu lên những khuôn mặt tươi cười rám nắng một tầng ánh sáng rực rỡ. Hạ Cát bị cảnh này làm cho rung động, không khỏi cong môi, cậu đột nhiên hiểu tại sao ông nội lại muốn mở cửa hàng thú cưng rồi. Răng rác, phía sau vang lên âm thanh rõ ràng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, quả trứng thú cưng đầu tiên sắp nở thành công. Tác giả có lời muốn nói. Cầu mong những vết thương nhỏ đều được chữa lành bởi những thú cưng đáng yêu. Cách chương.